Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 835, chương 833, Ma Diễm Vương lựa chọn. Chim én, cuối cùng lấy 102 ức giá cả thành giao. Người mua không phải thần cấp văn minh, cũng không phải đỉnh cấp văn minh, là một vị không biết tên cao cấp chiến giáp sư. Thành giao lúc đó, ở phía sau đài giao dịch xong liền rời đi Thạch Cam Tinh. Chẳng biết đi đâu. Sau khi chim én biến mất ở ngoại giới tầm nhìn, 102 ức mua một bộ đỉnh cấp chiến giáp. Thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh sinh mệnh đều từ bỏ cạnh tranh. Rất nhiều người đều đang hoài nghi chiến giáp chân chính tính có thể đến cùng có đáng giá hay không. Nó giá cả, vẫn là người mua người ngốc nhiều tiền. Sau chuyện này đến ở chiến giáp sư trong lúc đó cũng trở thành trà trước sau khi ăn xong đề tài câu. Chuyện mà chim én lúc xuất hiện lần nữa là ở 2 năm sau. Một tên không biết chiến giáp sư vì báo thù rửa hận, ăn mặc chim én, tàn sát một cái lam cấp tinh hệ văn minh mười mấy tên cao cấp chiến giáp sư. Cuối cùng đâm kẻ thù nhóm, đem toàn bộ hành tinh hủy diệt, nhường vô số sinh mệnh chôn cùng. Mà có người nói, chim én, chủ nhân, đã từng cũng là một tên cao cấp chiến giáp sư. Bởi vì tộc nhân bị lam cấp văn minh tàn sát, cuối cùng trở về báo thù. Sau chuyện này, không có ai còn dám nghi vấn chim én, tính năng, mà thiết kế chim én, chiến giáp nhà thiết kế, vẫn không có công khai lộ diện. Ngoại giới từng có rất nhiều suy đoán, đều bị nói đến đoàn đội, đều phủ nhận, chim én, là bọn họ thiết kế. Chim én, nhà thiết kế thân phận thực sự, cũng trở thành một bí ẩn. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Chim én, bán đấu giá xong, đến tiếp sau bán đấu giá còn đang tiến hành. Sau khi vật đấu giá đều tạm được, chủ yếu là một ít tư nhân tinh cầu, kỹ thuật quyền sở hữu, còn có một chút khá là tốt chiến giáp. Nhưng cùng chim én, so với những chiến giáp này liền thua kém rất nhiều. Đông đảo sinh mệnh đều đang đợi cuối cùng then chốt đấu giá được đến. Ma Diễm văn minh lấy siêu năng lực khai phá kỹ thuật, cùng đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh tiến hành kỹ thuật trao đổi. Đây là toàn vũ trụ quan tâm màn kịch quan trọng. Theo buổi đấu giá tiến hành, trên sân bầu không khí đã bắt đầu nghiêm nghị. Người bán đấu giá già cũng biết trọng điểm đến, cũng không có bắt đầu ung dung cảm giác. Trên sân rất nhiều đỉnh cấp văn minh cùng 7 đại thần cấp văn minh ở đây, chính là vì trận này bán đấu giá mà đến. Phía dưới là bản cuộc bán đấu giá cuối cùng một hồi bán đấu giá. Ma Diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Người bán đấu giá già hắng giọng, trịnh trọng nói rằng, trên sân bầu không khí cùng nhau trở nên nghiêm túc. Hết thảy người bắt đầu nín hơi ngưng thần, thẳng người chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Bởi trận này bán đấu giá đặc thù, chúng ta quyết định chọn dùng phong kín chuyển giá kiểu bán đấu giá. Hết thảy ở đây nhân viên đều có thể tham dự bán đấu giá. Dùng phong kín phương thức viết xuống cùng Ma Diễm văn minh trao đổi điều kiện. Cuối cùng do Ma Diễm vương tới chọn điều kiện của các ngươi. Chúng ta sẽ không công bố ra bên ngoài cuối cùng người mua cùng trao đổi kỹ thuật. Buổi đấu giá, hiện trường náo nhiệt lên. Không nghĩ tới Hắc Thành phòng đấu giá sẽ chọn phong kín chuyển giá bán đấu giá phương thức. Như vậy có thể để tránh cho bị ngoại giới biết có cái gì kỹ thuật cùng điều kiện rơi vào Ma Diễm văn minh trong tay. Ma Diễm văn minh cũng có thể lựa chọn mình thích giao dịch điều kiện. Bất luận làm sao đều là phương thức tốt nhất. Mỗi cái thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh bên trong bao xương, lẫn nhau đều đang suy đoán đối thủ đưa ra điều kiện. Buổi đấu giá hiện trường trở nên tẻ ngắt. Trên sân sinh mệnh đều đang suy đoán ai đưa ra điều kiện cao nhất, Ma Diễm văn minh lại sẽ chọn ai. Trần Mặc cảm giác được không đúng. Từ bên trong bao xương đi ra, đi tới phòng đấu giá giao dịch hậu trường. Trực giác nói cho hắn, nơi này là thị phi nơi, không thích hợp ở lâu. Mặc Trần tiên sinh, làm sao bán đấu giá còn không kết thúc liền đến. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Đông trở nên nhiệt tình quá nhiều. Nở nụ cười lái đi không được, ta có chút việc gấp, nghĩ bây giờ rời đi, có thể hay không dàn xếp một hồi, đem chiến giáp tiền trước tiên cho ta? Trần Mặc hỏi. Thì ra là như vậy, cái này không vấn đề, sớm cho tiên sinh chuẩn bị tốt, chúng ta bán đấu giá mới lấy ra 2% tiền hoa hồng. Cho ngươi lấy chỉnh 100 ức tinh tệ. Đông tiện tay từ trên người lấy ra một tờ tinh tệ thẻ đưa cho Trần Mặc. Có thể nói, lần này đỉnh cấp chiến giáp ra hiện tại bọn họ buổi đấu giá, nhường bọn họ danh tiếng có nâng một cấp bậc, làm người phụ trách, hắn tự nhiên phi thường kinh hỉ. Chỉ cần trận này bán đấu giá thuận lợi hạ màn kết thúc, bọn họ Hắc Thành là có thể ở đá sư tòa phạm vi bên trong trở thành vang dội giao dịch thành, địa vị có thể tưởng tượng được. Tiên sinh, rất nhiều sinh mệnh thông qua ta hỏi dò, nghĩ nhận thức ngươi, tìm ngươi đặt làm một bộ chiến giáp, có muốn hay không gặp gỡ? Không được, Trần Mặc không dự định ở lâu. Hiện ở trong phòng đấu giá, nhìn như bình tĩnh, nhưng cảm giác chính là một cái sắp nổ tung thùng thuốc súng. Bão táp đến trước tĩnh mịch, các ngươi Hắc Thành có bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng đứng đi. Có, Đông tầng tầng gật đầu. Cho ta không gian gấp khúc phi thuyền rót đầy phản vật chất nguồn năng lượng. Đại khái 17 lôn. 17 lôn cần 17. 7 ức. Đông hơi kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Thêm nhiều như vậy, ngươi là nghĩ vòng quanh vũ trụ sao? Đông sớm biết Trần Mặc là ngoại lai sinh mệnh, bởi vì Thạch Cam Tinh lên cũng không có Trần Mặc loại này loại người quy mô lớn bộ tộc. Rời đi Thạch Cam Tinh cũng là bình thường. Được Trần Mặc khẳng định đáp án, Đông lộ ra vẻ đáng tiếc. Vậy sau này tiên sinh như có chiến giáp muốn bán, xin mời nhất định liên hệ chúng ta. Tiền hoa hồng phương diện, chúng ta sẽ giảm phân nửa. Mịch, người mang Mặc Trần tiên sinh đi bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng. Đông gọi tới bên người nữ loại nhân, lĩnh Trần Mặc hướng phòng đấu giá ở ngoài rời đi. Sau đó, Đông liền hướng phòng đấu giá hậu trường một cái phòng kín mít qua. Sàn bán đấu giá, hiện tại phong kín chuyển giá kiểu tranh giá vừa mới bắt đầu. Có chút ý tứ, cò trắng trước mắt chính là toàn tức màn hình. Chỉ cần đem bọn họ Bạch Tinh Văn Minh điều kiện trao đổi truyền vào màn ánh sáng, Hắc Thành phòng đấu giá sẽ thu đến, tập trung cho Ma Diễm Văn Minh lựa chọn. Bọn họ đối thủ cạnh tranh không biết lẫn nhau đưa ra điều kiện, vì kỹ thuật cuối cùng có thể rơi xuống trong tay mình, nhất định phải đưa ra tối ưu điều kiện cho Ma Diễm Văn Minh lựa chọn. Giá trị to lớn nhất không nhất định là tốt nhất, muốn Ma Diễm Văn Minh yêu thích điều kiện mới là tốt nhất. Này không thể nghi ngờ, vì là Ma Diễm Văn Minh bắt được cao nhất tiền lời. Đại thúc, người nói bọn họ sẽ đưa ra điều kiện gì? Bạch nữ hiếu kỳ hỏi. Đoán cũng vô dụng, cò trắng lắc đầu. Cái khác sáu mới, còn có phía dưới duy trì thần bí thân phận đỉnh cấp văn minh, đều ở nhìn chằm chằm siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Căn bản là không có cách xác định ai sẽ đưa ra điều kiện gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Dựa theo phu nhân điều kiện trao đổi cho hắn, ngược lại lần này không phải một hồi bán đấu giá đơn giản như vậy. Ma Diễm Văn Minh đùa lửa, liền phải làm tốt bị hỏa thiêu chết chuẩn bị. Cò trắng trong thanh âm mang theo lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không tới nhiệt độ. Chàng bên trong thành viên khác cũng nghe được trong lời nói mang theo tùm hàn ý, khiến người không rét mà run. Cò trắng đem điều kiện trao đổi danh sách tồn trữ khí lấy ra, truyền vào toàn tức màn ánh sáng bên trong. Xác nhận sau khi, trong tay hắn toàn tức màn ánh sáng liền biến mất. Lôi Đình huynh, có hứng thú hay không tiết lộ một hồi điều kiện đến so sánh so sánh? Cảnh Vu âm thanh đột nhiên xuất hiện, cách không gọi hàng đối diện Lôi Thần Văn Minh ghế lô, đánh vỡ phòng đấu giá hiện trường ầm ĩ. Hắc Đồng Văn Minh vị trí ghế lô phía trước pha lê chậm rãi trở nên thông suốt, lộ ra trong đó tình huống. Hết thảy sinh mệnh cũng bắt đầu xem cuộc vui. Này rõ ràng bắt đầu chơi mưu kế. Cảnh Vu đại nhân, như vậy, bên cạnh một tên nhân viên tham mưu nghĩ khuyên can, liền bị Cảnh Vu đánh gãy. Ta tự có chừng mực. Thấy thế, người khác liền không nói gì thêm. Khác một chỗ, Lôi Đình không để ý đến Cảnh Vu gọi hàng, tự mình đem trao đổi điều kiện danh sách để vào đến màn ánh sáng bên trong xác nhận. Xong thành một hệ liệt động tác sau, Lôi Đình mới đưa sự chú ý đặt ở cảnh vu trên người. Phòng riêng pha lê trở nên thông suốt, cách xa nhau đang đấu giá hành hai đầu. Hai người có thể nhìn thẳng đối phương. Lôi Đình huynh, điều kiện của ngươi là cái gì? Sợ ta biết sao? Cảnh vu khóe miệng mang theo quỷ tiếu. Trong mắt màu đen trở nên càng thâm thúy hơn. Đôi mắt này tự hồ có xuyên thẳng lòng người năng lực. Ta cảm thấy, tử vi văn minh điều kiện ngươi sẽ càng cảm thấy hứng thú. Lôi Đình không có nhìn thẳng cảnh vu. Trong mắt, cao giọng nói rằng, ngươi có muốn hay không hỏi một chút nàng. Tử vi văn minh vị trí phòng riêng. Pha lê theo tiếng trở nên thông suốt. Tử vận mang ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Biểu hiện lành lạnh. Ai muốn biết, ta có thể nói cho hắn. Muốn nghe sao? Tử vận từ tốn nói. Âm thanh rất không ra một chút rung động. Tử vận lời này vừa nói ra. Tình cảnh trở nên tĩnh mịch. Liền cảnh vu trong mắt màu đen đều nghi ngờ không thôi. Thần cấp văn minh người đều rõ ràng. Tử vi văn minh truyền thống năng lực đặc thù. Độc tâm thuật. Loại này năng lực đặc biệt quỷ dị không nói lên lời. Như cùng bọn họ giao lưu. Không dò ra tử vi văn minh điều kiện. Chính mình điều kiện nơi này trước hết bị bọn họ toàn bộ biết rồi. Biết tin tức của nàng sao? Cảnh vu thấp giọng hỏi dò bên người tham mưu. Không rõ lắm. Trong tài liệu cũng không có nữ nhân này tỉ mỉ tình báo. Nhân viên tham mưu vội vàng trả lời. Tử vi văn minh lần này đổi lấy nữ nhân. Đến cùng là cái gì nội tình? Cảnh vu trong lòng ở nói thầm. Ánh mắt nhìn thẳng tử vận. Ánh mắt của hai người va chạm trong nháy mắt. Trong lòng hắn rùng mình. Đen đồng bên trong xuất hiện một hơi khí lạnh. Tình cảnh trở nên tẻ ngắt. Tham dự đấu giá nhiều mặt. Đều đem điều kiện của chính mình đưa vào hắc thành phòng đấu giá hệ thống bên trong. Rất nhanh. Chuyển giá thời gian liền kết thúc. Cuộc bán đấu giá này cũng thuận theo kết thúc. Sau đó là lựa chọn thời gian. Mà Diễm Văn Minh sẽ ở tham dự đấu giá nhiều mặt bên trong tuyển chọn một phương. Hắc thành phòng đấu giá hậu trường. Mà Diễm Vương mặt mày hồng hào. Trên mặt sắc mặt vui mừng lái đi không được. Nhìn thấy hơn 20 cái điều kiện danh sách cho thấy đến. Hắn cảm giác trước nay chưa từng có hưng phấn. Khoảng thời gian này là hắn nhất hăng hái thời gian. Bị xung quanh Văn Minh A-dua nịnh hót. Cùng thần cấp văn minh có kè mặc cả. Nơi này điều kiện trao đổi. Một cái so với một cái cao. Một cái so với một cái tốt. Tùy ý hắn chọn. Dù cho được một cái trong đó trên danh sách điều kiện. Bọn họ Ma Diễm Văn Minh đều có phát triển trở thành vì là đỉnh cấp văn minh tư bản. Một luồng hùng tâm hào hùng ở đầu óc của hắn khuấy động. Đỉnh cấp văn minh. Bọn họ Ma Diễm Văn Minh bao nhiêu năm rồi hy vọng. Đáng tiếc chỉ có thể lựa chọn trong đó một phương điều kiện. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem nơi này hết thảy điều kiện đều ôm đồm hạ xuống. Một ít không ký tên đỉnh cấp văn minh. Điều kiện rất mê người. Nhưng cùng thần cấp văn minh so với, vẫn là kém không ít. Dầu nứt đố đổ vách thần cấp văn minh. Đưa ra điều kiện đầy đủ khiến người điên cuồng. Hưng phấn qua đi, mà Diễm Vương trở nên bình tĩnh. Bảy nhà, lựa chọn cái nào một nhà. Ma Diễm Vương ánh mắt rơi ở một tấm trong đó trên danh sách. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.